Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 168. Nghe nó nhắc đến cái tên chị Ê Quỳnh, tôi lại hỏi, ê, chị Ê Quỳnh? Carter liếc mắt nhìn tôi tiếp. À phải, thằng này chuyên phụ trách việc giết người kim hiếp dâm. Nếu thằng nào ăn chặn hay thiếu tiền cần phải thanh toán, mà có con vợ hay con bồ đẹp thì cứ giao cho nó. Nó làm đẹp không thể tưởng tượng được, có khi nó làm không tính tiền. Tôi chẳng lạ gì chuyện này, tôi hỏi tiếp. Thế thì cái danh sách chừng nào nộp cho tao? Đầu tháng. Tôi suy nghĩ. Không biết nếu mình nhận được một cái danh sách như thế thì mình sẽ đối xử như thế nào. Nhưng chuyện đó tính sao? Tôi nhấn nút mở cái máy quan sát trên sân thượng và nhìn thấy chúng nó đang lo lui cua dọn dẹp mấy cái xác chết. Tôi chỉ vào cái máy truyền hình hỏi thằng Carter. Mấy cái xác chết như thế này tụi mày đem đi đâu? Carter chỉ ra bờ sông. À, phía ngoài cầu tàu, chúng tôi có làm một cái buồng ngầm dưới lòng sông nuôi toàn là cá sấu. Bọn nó ăn ngon lạnh lắm, ngay cả xương cũng không có còn. Thành phố New Orleans này là thành phố có người bị mất tích nhất trên thế giới. Nhất là không ai có thể tìm ra được. Có thể nói, nếu không có mấy con cá sấu này thì thành phố New Orleans đã không trở thành trung tâm phân phối bạch phiến lớn nhất thế giới. Kỹ nghệ bạch phiến luôn luôn đi đôi với kỹ nghệ giết người. Và không có nơi nào trên thế giới mà mình dễ giết người rồi dễ phi tang xác chết cho bằng ở đây. Đối với luật pháp của Mỹ, không có xác chết thì không có án mạng. Mất tích chỉ là một chuyện không bao giờ được xác định. Thằng này nói đúng, giết người thì dễ, chỉ cần một cây súng, một con dao là được. Nhưng giết rồi thì phi tang được, xác chết được mới là chuyện khó. Thảo nào dân anh chị ở thành phố này lộng hành quá cỡ, tôi mới hỏi. Hồi nãy mày nói chuyện với tao là đi giao hàng khắp nơi trên thế giới, giao bằng cách nào? À, có khi bằng đường hàng không, có khi bằng Air France, có khi bằng Air Canada, Air Japan, đủ thổi loại thứ air là và loại tàu. Tiền được gửi bằng mật mã vào chương mục của gia đình ở một nhà băng ở nước thứ ba. Tôi gật đầu tắt mấy cái máy truyền hình rồi đứng lên. Bây giờ mình phải đi qua dãy phòng bên này coi thử có gì hay không. Thằng Carter dẫn tôi bước vào khu văn phòng ở phía bên hông. Phía bên phải là nơi thuộc cánh văn như tôi đã gọi thầm trong đầu lúc nãy. Nó nói tiếp. Phòng này toàn là những dịch vụ hợp pháp lương thiện, các bàn ghế và hồ sơ dành cho thư ký lương thiện và chính thức. Phòng trong nữa dành cho mấy thằng kế toán. Chúng nó cũng là dân lương thiện luôn. Mr. Lee biết. Trong bất cứ cơ sở làm ăn bất chánh nào cũng vậy, mình phải trả thuế cho chính phủ. Tuy trả chỉ một phần ngàn thôi, nhưng mình phải trả thì mới qua mặt được chúng nó, và cũng phải có hồ sơ đàng hoàng. Mr. Lee có muốn đi một vòng để quan sát không? Tôi lắc đầu, chỉ vào dãy phòng võ ở bên cạnh. Chắc chắn là không, tao không có thì giờ, tao muốn vào cái phòng phía bên này. Tôi quay sang nói với Brenda và Linh đang ngồi ở mấy cái ghế sofa phía gần cửa ra vào. À, cô và Linh đang ngồi ở đây chờ tôi một chút được không? Tôi đi một vòng để xem xét mọi chuyện thật nhanh rồi sẽ trở lại. Mình còn nhiều chuyện muốn nói. Tôi muốn biết nhờ đâu mà Linda lại khỏi bệnh một cách nhanh như thế. Brenda gật đầu. À, chúng tôi còn có vài chuyện tương lai phải bàn riêng với nhau. Mr. Lee cứ tự nhiên đi. Tôi bước vào khu võ. Thằng Carter nói liên tục không nghỉ. Tất cả mọi tội ác, mọi hoạt động, mọi chuyện dơ bẩn đều xuất phát từ mấy cái căn phòng này. Phòng này đặc biệt, nếu Mr. Lee để ý thì chỉ cần bấm một cái nút, một bức tường thép giống y như gỗ sẽ được thả xuống và khóa kín cái phòng này lại. Không ai có thể biết được chuyện gì xảy ra ở bên trong. Đây là nơi Sip Charlie hay là sau đó là Ray và Ed khi có chuyện cần họp vào đóng cửa và họp mặt với nhau ở trong này. Từ đây, nếu Mr. Lee để ý thì sẽ nhìn thấy vô số hệ thống truyền hình và truyền tin khác. Mr. Lee có thể coi đây là một trung tâm hành quân của gia đình Gardino. Văn phòng này mỗi tháng kiểm soát một số lượng bạch phiến lên tới hàng mấy tỷ đô la. Nghe nó nói như thế, một lúc thì tôi bỗng nghĩ ra một chuyện liền hỏi. Carter, tao vô tình chọn mày làm phụ tá, không ngờ mày rành về công việc văn phòng này tới như vậy. Bộ tất cả những thằng lính mafia ở đây cũng rành hết như mày sao? Carter lắc đầu. Ê không, nếu ai cũng như thế thì thế giới này chắc loạn mất. Tôi biết được rành rẽ mọi chuyện như thế là nhờ bởi ngày xưa tôi là phụ tá tính cẩn cho Charlie Gardino. Tôi chuyên phụ trách việc lái xe và là hầu cận của thằng Charlie. Tôi nghĩ liền ra một chuyện liền hỏi. Thật thế hả? Thế mày có mặt không, thằng Charlie bị đụng xe chết không? Carter lắc đầu cười buồn. Ê, nếu tôi có mặt hôm đó thì giờ này tôi đâu còn đứng ở đây nói chuyện với ông. Hôm ấy nếu tôi không bị đụng xe chết thì nội trong vòng mấy tiếng đồng hồ cũng chết, nhưng chết một cách tàn bạo hơn. Sở dĩ tôi không chết là bởi trước khi Charlie bị đụng xe chết thì tôi đã nghỉ việc. Tôi xin đổi về New York vì một chuyện tình cờ may mắn. Đánh hơi thấy ngay một chuyện lạ, tôi liền hỏi. May mắn như thế nào? Tôi có một người bạn thân tên là Bob ở Kansas City. Tôi muốn nhảy thoát một cái khi nghe nhắc đến cái tên Bob ở thành phố Kansas City. Ê, ông Bob ở Kansas City? Phải, ông Bob làm đầu bếp á. Ông Bob ngày xưa là thủy quân lục chiến ở Mỹ, rồi sau đó sang Pháp đi lính Lê Dương, học được nghề đầu bếp. Phải ông Bob đó không? Bây giờ thì tới phiên thằng Carter nhìn tôi ngạc nhiên. Phải! Sao mà Mr. Lee lại biết ông Bob đó? Bob là một con người rất tốt, một người bạn thân của tôi từ ngày còn trong thủy quân lục chiến ở Việt Nam. Lại thêm một tay cụ thủy quân lục chiến Mỹ ở Việt Nam. Mẹ, quả đất này quả thật là nhỏ thiệt. Mà không hiểu sao đa số mấy thằng mafia Mỹ đều xuất thân là thủy quân lục chiến. Tôi buồn ngồi nhớ lại ông Bob, những chuyện ông ấy làm cho tôi và cái chết của ông ta. Tôi xúc động quá, cúi đầu không nói gì được. Trong một lúc, Carter lại nói tiếp. Ê, tôi rất tiếc là phải nhắc lại chuyện thằng bạn tôi để Mr. Lee buồn. Ê, chuyện nó như sau. Hồi bọn tôi giải ngũ, chính thằng Bob giới thiệu tôi vào làm việc trong gia đình Gardino. Hồi đó tôi còn ở New York. Thằng Bob khuyên tôi rằng nếu tôi muốn tiến thân thì nên về New Orleans mà ở, vì đất New York là đất khó người đông. Tất cả những chức sắc đều đã có người chiếm giữ rồi. Vả lại, đất làm ăn cũng khan hiếm vì đã được chia chác cả. Bob nói với tôi rằng nếu tôi ở New York mà làm việc cho đến già thì may lắm tôi cũng chỉ được chia cho một cái chân ghi số đề lẻ, mỗi tuần kiếm được vài trăm đô. Còn nếu tôi về New Orleans, nơi gia đình đang phát triển việc phân phối ma túy, thì dù đó là tên tài xế hạng bét ở dưới đó, mỗi tuần cũng kiếm được vài ngàn đô la. Thế là tôi về New Orleans và từ từ được thằng Charlie tính cẩn cho ở gần và phong chức tài xế. Sau đó tôi kiêm luôn vệ sĩ. Nhờ đó mà tôi biết nhiều việc trong văn phòng này. Nhắc lại, khi thằng Bob lên thăm tôi thì nó có vẻ lo lắng lắm. Chúng tôi nói chuyện với nhau và thỉnh thoảng nó cứ đưa mắt nhìn đâu đâu mà để suy nghĩ chuyện gì khó khăn lắm. Khi gặp thằng Charlie, nó thông báo cho biết rằng gia đình Gardino ở New Orleans sắp gặp tai biến lớn. Thằng Úc Charlie vốn là một thằng thuộc cánh văn. Mới hỏi tại sao thì Bob cho biết là gia đình Bacconini đòi mua lại khu thương mại của gia đình Gardino ở dưới thành phố này. Trong thế giới tàn bạo và đầy tiền bạc của nhà phiến, không thể nào có một chuyện gia đình khơi khơi lại đi thương lượng mua lại mảnh đất làm ăn của một gia đình khác. Chuyện này chỉ xảy ra khi có một gia đình nào giàu quá và bị một gia đình khác ghen tức và thèm thuồng. Và khi cái gia đình thèm thuồng đó cảm thấy rằng mình đủ mạnh để xâm chiếm hay mở một cuộc chiến tranh để xâm lăng gia đình kia, thì chúng nó mới gặp bọn này để nói chuyện thương lượng mua đất. Và khi chuyện này xảy ra thì có nghĩa là chiến tranh sắp bắt đầu. Một người khôn lanh và kinh nghiệm như trùm Buno thì phải ngửi được cái chuyện này ngay. Và dĩ nhiên, chuyện nhượng bộ là một chuyện không bao giờ có trong ngôn ngữ của bố già. Thằng Bob đích thân đem cái thông điệp khẩn cấp của thằng Charlie và dặn dò kể từ giờ phút này nó phải chuẩn bị chiến tranh. Carter ngừng một chút rồi lại tiếp. Nhưng một thằng con nhà văn như thằng Charlie thì lại không thấy được chuyện này. Đây chính là đầu mối gây ra cái chết của nó. Nếu nó võ một chút thì mọi chuyện đâu đến nổi. Tội nghiệp thằng Bob, nó năn nỉ xui bốt mép mà thằng Charlie chỉ ngồi nghe cái kiểu thế à ghê quá rồi thôi à. Tuyệt nhiên không hề có một ý kiến gì. Hôm đó thằng Bob chỉ ngồi nói chuyện với Charlie chừng 2 tiếng đồng hồ rồi đứng lên bỏ về Kansas City liền. Chuyện này cũng làm cho chuyện lạ nữa gì. Bob rất thích New Orleans. Lần nào xuống đây nó cũng phải bù khú cho tới mấy ngày mới chịu về. Charlie Gardino càng ngăn thế nào cũng không có được. Tôi được lệnh chở thằng Bob ra phi trường. Trên đường đi tôi cũng rủ nó ở lại một đêm để tôi chở nó về nhà thăm vợ con tôi. Nhưng nó nhất định từ chối. Nó nói với tôi đất New Orleans này sẽ trở thành một bãi chiến địa. Và nếu chiến tranh xảy ra, theo tao nghĩ thì thằng Charlie chưa đủ sức để chơi bọn Bacconini ở đây. Cánh Romano cũng lớn mạnh lắm rồi. Tao không thể ngờ được. Chuyện đáng lo nhất hiện thời là trong gia đình Gardino không có ai đủ sức chơi lại bọn Bakunini. Tương lai ha, bi đát lắm. Tôi hỏi vì sao nó lại nhận định tình hình bi quan như thế, thì thằng Bob nó nói tiếp. Thằng Charlie ở trong nhà ngày xưa là một quan văn chứ không phải là quan võ. Nó sinh ra trong nhung lụa, lớn lên chưa hề biết tham dự một cuộc ăn cướp, chưa từng giết một người thì làm sao nó có đủ khả năng để chơi lại một cái tuổi khát máu như Bakunini. Tao xuống đây đem một cái tin trọng đại như thế, cái tin mà bố nó phải mất cả nửa triệu đô la mới mua được và đem xuống cho nó. Khi mà nó biết mà nó nghe xong, vẫn ngồi trầm ngâm uống cà phê không có một quyết định gì, thì tao biết số phận của gia đình Gardino các thành phố New Orleans này coi như xong. Và thằng Bob còn khuyên tôi là nếu tôi muốn sống thì nên rút khỏi nơi đây. Rút càng sớm càng tốt, như người ta nhìn thấy cơn nước lũ đang từ từ kéo tới. Nó hứa nó sẽ tìm cách kéo tôi về gia đình ở Kansas City để làm việc với nó. Tôi mới hỏi thằng Carter. Và mày nghe lời? Ê, dĩ nhiên là tôi phải nghe lời. Tôi ở với thằng Bob từ xưa tới giờ, tôi biết nó đâu phải là nói đâu là trúng đó ngay. Chúng tôi cùng ở chung đơn vị, tối hôm nào đi phục kích diệt cộng á, hễ nó đề nghị nằm chỗ nào là y chang rằng hôm đấy chỗ đó có diệt cộng đi ngang qua. Tôi hỏi nó tình hình quan trọng đến cỡ nào thì nó bảo tôi nhìn vào kiến chiếu hậu của chiếc xe. Tôi nhìn vào và lúc ấy mới nhận ra là xe của tôi đang bị một chiếc xe cảnh sát theo sát nút. Là một thằng tài xế lái xe cho một ông trùm mafia địa phương thì dĩ nhiên là tôi phải biết đề phòng việc xe khác theo. Nhưng tôi không bao giờ ngờ được kẻ theo mình lại chính là xe cảnh sát. Thằng Bob lắc đầu nói rằng hai thằng này là của gia đình Bakunini được lệnh đi theo để giết nó đó. Nó nói đáng lẽ là nó lặp lại cái kế mọn để giết chết hai thằng cảnh sát này rồi mới trở về Kansas City. Nhưng lệnh của ông Trùm là tuyệt đối cấm không được đụng đến bất kỳ một người nào thuộc phe Bakunini. Ông Trùm sợ tụi nó nghi ngờ là ông Trùm đã biết được âm mưu của chúng. Vì thế, tôi thả Bob xuống phi trường rồi đi về theo như ý nó. Chuyện nó làm thế nào để qua mặt hai thằng cảnh sát rồi về lại chỉ là chuyện tôi không có hỏi. Nhưng tôi biết với một thằng như thằng Bob thì chuyện đó chẳng có khó khăn gì. Nó về rồi, tôi đem lời thằng Bob bàn lại với vợ tôi. Vợ tôi hoảng hốt ra lệnh cho tôi nghe lời thằng Bob ngay. Thế là tôi liên lạc, tôi lên gặp thằng Charlie, nói dối là vì lý do gia đình tôi xin nghỉ việc để chuẩn bị về Kansas City. Charlie là một thằng dễ thương nên nghe tôi nói như thế thì đồng ý liền và cho tôi mấy tuần lễ vacation trước khi nghỉ việc. Tôi dắt con vợ đi Florida nghỉ mát trong vòng vài tuần vừa về đang chuẩn bị lo việc bán nhà bán cửa thì được tin thằng Bob bị bắn chết ở Kansas City. Tiếp theo đó là Charlie bị đụng xe chết. Đúng như lời thằng Bob nói, chuyện chiến tranh đã xảy ra và xảy ra quá nhanh. Tôi không thể ngờ được, hết đường trở về Kansas City vì thằng Bob và Charlie đã chết rồi và không thể ngồi làm ăn gì nữa nên tôi không xin vào làm việc với thằng Rê và thằng S cho tới ngày hôm nay. Tôi buồn ngồi nhớ lại trận đấu súng buổi tối hôm nào ở Kansas City. Carter, tao phải nói cho mày nghe chuyện này. Chính ông Bob là người đỡ đầu cho tao vào gia đình Gardino. Ông ta đúng là một người ân nhân của tao. Mày là bạn thân của người ân nhân tao thì tao cũng coi như bạn của tao. Tao phong cho mày làm chức tùy phái, mày sẽ làm việc sát nút ở bên tao. Mày thấy như thế nào? Thưa Mr. Lee, đó là một vinh hạnh vô cùng cho tôi. Bob là bạn rất thân của tôi, lại là người đỡ đầu cho Mr. Lee, thì Mr. Lee có thể tin tôi được. Tôi nhìn nó hỏi, mày biết tùy phái là cái gì không? Là thư ký riêng, là mồi thuốc lá cho sếp, bưng nước trà, lo bia cho sếp và lo kiếm gái cho sếp. Khi sếp tới chỗ lạ là lo những chuyện lặt vặt trong nhà. Đôi khi nếu sếp muốn giết thằng nào thì phải ra tay giùm cho sếp. Tôi lắc đầu. Không, những gì mày nói là cái thằng cách tay mặt hay là phụ tá đặc biệt của sếp? Tao không phải là dân mafia chính hiệu, tao cũng không phải là trùm mafia giấu chánh cống, cho nên tao khỏi cần mấy cái vụ đó. Hơn nữa nếu tao muốn giết ai thì tao có thể tự tay giết lấy được, khỏi cần nhờ mày tới mày. Còn những chuyện lặt vặt khác như mồi thuốc lá hay cho tao ly nước trà lấy bia cho tao thì tao thấy nó cũng hay. Mày muốn mồi thì cứ việc mồi đi, còn kiếm gái thì chắc phải để xét lại. Tao không biết là tao có cần mày kiếm cho hay không, nhưng tóm tắt lại, tao muốn mày là một thư ký riêng của tao. Ý muốn là tao muốn làm mày làm phụ tá cho, nhưng không phải là phụ tá cái kiểu mafia. Có một việc quan trọng mày nhớ là hễ khi nào tao có việc gì nhờ mày thì mày phải thi hành cho hết sức thôi. Mày có dám làm được không? Carter nhìn tôi. Mr. Lee có thể tin tôi được. Ngón tay của mình đây. Đây là một câu tục ngữ của người Ý. Nếu tôi làm thì không đúng. Nếu tôi làm gì không đúng, Mr. Lee cứ việc khiển trách, kể cả việc đem tôi ra xử bắn. Tôi không thể hề than trách. Tôi gật đầu tiếp tục đi dạo hết một vòng thật nhanh để coi tất cả những gì còn lại để coi tôi mới nói. Ê, phải có một thời gian lâu tao mới biết được hết những thứ trong này. Và chưa chắc tao đã cần biết đến. Hôm nay mình coi như thế là đủ rồi. Tao cần phải trở lại văn phòng của mình, nhiều việc để còn làm. Chúng tôi trở về. Tốt, bây giờ tao cho mày một việc. Mày vào cái phòng truyền tin kia, liên lạc với thằng Rocky qua máy vô tuyến cho tao. Hỏi nó về tất cả tin tức cùng tình hình mới nhất của khu vực này và truyền cho cái tên ấy như sau. Tao muốn gặp mấy thằng Capo một lần, rất ngắn, có thể chỉ trong vòng 5 phút để nói chuyện. Điều quan trọng là tất cả mọi thằng Capo phải có mặt để nghe tao nói chuyện. Thằng nào không có mặt coi như bị mất chức hoặc có thể bị quăng xuống sông cho cá sấu ăn thịt. Tao cần gặp tất cả trước khi phi cơ của thằng S trở về đây. Mày có làm được không? Carter gật đầu chắc chắn. Tôi tiếp. Nhưng trước khi đi, tao muốn mày chạy ra mời thằng phi công Don vào đây cho tao rồi mày hãy đi. Tao muốn nói chuyện với nó một chút. Rồi, tôi trở lại đây văn phòng của mình, ngồi xuống cái ghế đối diện với Brenda và Linh. Tôi để ý từ lúc gặp Linh lần thứ hai này cho đến giờ, tôi không muốn bước rời khỏi Linh một giây phút đồng hồ nào. Đã có một lúc tôi nghĩ đến chuyện tống cổ Brenda đi để tôi, Linh và Linh có một giây phút riêng với nhau để làm tình, nhưng chưa kịp. Nghĩ tới đó, tôi đưa mắt liếc nhìn chung quanh một vòng để xem thử mình có thể làm tình được trong phòng này không. Dĩ nhiên là phải được. Phòng rộng quá mà, thảm trải đầy nhà và loại mắc tiền nữa. Mình muốn làm tình thì ở đâu lại chẳng được. Nhưng làm sao tống cổ Brenda ra khỏi đây chừng 15 phút đây? Tôi chỉ cần 15 phút đồng hồ thôi là có thể làm được một quả với Linh. Rồi lại nghĩ thêm, hay biết đâu chừng mình cứ để Brenda ở đây và sẽ làm tình tay ba với Linh và Brenda cùng một lần, như cái kiểu tôi vẫn thường thấy trong mấy đoạn phim 3X mà tôi vẫn thường coi. Brenda là người Mỹ, có lẽ quan niệm về tình dục cũng khác người đàn bà Việt Nam, nhưng nghĩ tới đó thì tôi lại lắc đầu. Không có được, bởi vì nếu Brenda có chịu đi nữa thì Linh cũng không bao giờ chịu kiểu này. Mình chỉ ôm hôn Brenda sơ sơ mà còn ăn một cái tát nảy đom đóm mắt thì nói gì đến chuyện làm tình tay ba với tay tư. Thế thì tôi làm sao tống cổ Brenda đi đây? Tôi ngồi đó, ý nghĩ dâm dục chưa xua đuổi được ra khỏi cái đầu, thì đã nghe Brenda cất tiếng hỏi. À, Mr. Lee, ông đang suy nghĩ gì thế? Tôi giật mình đến thót người. Khi bị Brenda hỏi bất ngờ, xưa nay hễ cứ mỗi lần tôi suy nghĩ bậy bạ thì người đàn bà giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu này luôn luôn đọc được tư tưởng của tôi. Tôi lúng túng và hoảng hốt, không biết phải trả lời như thế nào cho xuôi. Tôi liền đưa tay chỉ vào Linh và nói đại. Tôi đang suy nghĩ về Linh. Ý tôi muốn hỏi Linh làm thế nào để thoát khỏi tình trạng hôn mê được. Brenda cười nhẹ, nụ cười của một kẻ sành tâm lý khi biết người khác nói dối. Tôi không nghĩ rằng ông đang nghĩ như thế, nhưng tôi đã hỏi như thế thì tôi xin trả lời cho ông về việc này. Đúng hơn là một chuyện tôi muốn nói cho ông biết nãy giờ nhưng chưa có dịp. Nàng quay sang Linh hỏi. Linda, chị cho phép tôi nói chuyện này với Mr. Lee không? Tôi chắc chắn Mr. Lee đang muốn để biết chuyện đó. Linh gật đầu. Brenda tiếp. Tôi chỉ tóm tắt cho ông hiểu thôi. Vì nếu cắt nghĩa hết mọi chi tiết của việc này thì cũng mất phải cả mấy ngày trời. Nói một cách tóm tắt thì Linh vừa trải qua một cơn chấn động lớn trong cuộc đời mình. Danh từ y khoa gọi trường hợp này là cái trường hợp chữ tắt gọi là PTSD. PTSD có nhiều cấp, nhiều độ, tùy theo trường hợp và từng sức đối kháng của một người. Nhưng trường hợp của Linda là trường hợp rất nặng, nặng đến độ nó có thể làm cho người ta bị mất trí hoặc điên vĩnh viễn. Tôi đã gặp qua nhiều trường hợp như thế. Tôi nhún vai ngơ ngác. Nói về kiến thức y khoa thì suốt từ nhỏ tới giờ, pho kiến thức y khoa nghèo nàn của tôi chỉ bao gồm vài chuyện như chuyện đau răng, đau bụng và nếu tiến xa hơn một chút Tôi còn biết có một loại vi trùng rất nguy hiểm trên thế giới này là loại vi trùng lậu. Xin mở ngoặc, cũng xin nói thêm ở đây là vì tôi chưa bao giờ bị bệnh lậu nên nhờ bởi hồi nhỏ tôi vô tình có dịp nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi bị bệnh lậu. Tôi không hiểu bệnh phát triển như thế nào nhưng đến một ngày thì hắn ta bị nghẹt luôn đường tiểu. Người nhà đem hắn vào nhà thương. Người chữa trị là một cô y tá mặt mày rất dữ tợn, dùng một chiếc đũa nhỏ đâm vào đường tiểu để khai thông cho hắn. Khỏi cần nói tới sự đau đớn của nạn nhân trong trường hợp này. Tên bị lậu ngất xỉu lên xỉu xuống hàng chục lần trước khi cơ quan sinh dục lại được khai thông. Và con mẹ y tá Việt Nam vừa làm việc vừa cất tiếng thoá mạ chửi hắn bằng những câu đau đớn như cho mày chừa cái tật đi chơi đỉ, cho mày sáng mắt mày ra, cho mày sướng con cu mà mù con mắt, vân vân. Và tôi cứ thắc mắc, sao được một cơn chữa bệnh như vậy thì không biết hắn có còn khả năng để đi truyền giống hay không nữa. Tò mò, tôi hỏi một người mới lớn tuổi khác thì anh ta bị lậu như thế thì được trả lời là vì anh ta đi chơi bời mà không chịu mặc áo mưa. Từ đó tôi thầy suốt đời là luôn luôn mặc áo mưa để đi chơi bời. Cái hình ảnh đó khủng khiếp quá, mãi đến bây giờ vẫn còn làm cho tôi khiếp. Xin đóng ngoặc. Ngoài chuyện vi trùng bệnh lậu ra, làm sao tôi biết được chuyện DSDT cái quái gì? Bộ óc con người quả thật là phức tạp. Trưa nay tôi cứ tưởng tượng bộ óc con người chỉ trở nên phức tạp khi mình giọng vào vài lon bia thì mình cảm thấy đầu óc lân lân, nói câu trước quên câu sau hoặc ngược lại. Tôi đâu biết con người khi đau khổ quá thì bộ thần kinh cũng có phản ứng như thế. Brenda nhìn thấy tôi ngơ ngác thì cười nhẹ lắc đầu nói, Mr. Lee, xem ông không hiểu cái gì tôi nói cả hả? Để tôi cố gắng cắt nghĩa một cách đơn giản để cho ông khỏi có thể hiểu được nè. Này nhé, cái đầu của con người nó cũng đơn giản như... Tôi phải ví như thế nào để cho ông hiểu đây? Nàng lắc đầu ngưng một chút rồi tiếp. Ý tôi muốn nói, cái bộ phận thần kinh hay là bộ óc của mình nó cũng chỉ là một phần của cơ thể mình. Khi bộ óc mình gặp phải một chuyện thay đổi quá lớn, sức chịu đựng của một bộ thần kinh không đủ sức tiếp nhận nó thì nó liền tự động đi vào tình trạng hôn mê để tự vệ. Hoặc tôi có thể nói để bảo vệ cho bộ thần kinh khỏi bị hư hại. Cũng giống như khi tai mình đụng phải cái gì nóng thì mình tự động co lại, hoặc mắt của mình có cái gì cộm thì mình tự động nhắm mắt, lại là nước mắt chảy ra. Đó là tình trạng hôn mê mà bộ thần kinh của Linda đã tự động phản ứng. Nói một cách khác là nhà quê hơn nhưng thực tế hơn, đó là trường hợp cảm cúm của bộ óc đó. Vì chứ chuyện y khoa thì tôi dốt đặc và tôi chưa hề nghe chuyện cảm cúm của bộ óc thần kinh hay bộ óc cái quá gì. Tôi nhìn Brenda trân trân cố gắng hiểu những gì nàng vừa nói nhưng có vẻ không nổi. Brenda biết thế nên cười nhẹ nói tiếp. Ông chẳng biết gì về y khoa cả. Tôi đề nghị hôm nào ông có thì giờ rảnh thì nên mua mấy cuốn sách y khoa mà đọc. Nó rất có lợi cho ông. Bây giờ, oh my god, tôi phải cắt nghĩa như thế nào cho ông hiểu đây nhỉ? Bây giờ phải nói trường hợp cảm cúm của cơ thể như là một ví dụ đi. Ông có thể biết rằng cảm cúm tức là một hình thức tự vệ của cơ thể mình hay không? Tôi tiếp tục nhìn Brenda không nói gì. Khi mình không biết gì thì mình chỉ câm mồm. Bởi càng nói thì càng lòi cái ngu của mình ra. Nàng mới nói, khi cơ thể mình bị cái vi trùng gọi là vi trùng bệnh cảm xâm nhập á, thì cơ thể lập tức tăng nhiệt độ trong người để đánh nhau với cái loại vi trùng cảm cúm này. Đó là lý do tại sao mình thấy nhức đầu, sổ mũi hay nóng lạnh. Nên nhớ đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể để chống lại vi trùng. Trở lại trường hợp của Linda, khi nàng bất ngờ bị lâm vào một hoàn cảnh nghiệt ngã, đúng hơn là một trường hợp mà những biến cố xảy ra, nói theo danh từ chuyên môn của chúng tôi, lớn hơn những chuyện xảy ra thường ngày thì bộ óc giống như những cơ phận khác trong người mình tìm cách tự vệ. Nó tự vệ bằng cách tự động tạm thời bỏ ra ngoài những dữ kiện hay sự việc xảy ra mà nó không đủ sức tiếp nhận. Vì thế, ra đi cùng một lúc với những sự kiện này là những việc đang xảy ra bình thường ngay ở trước mặt của mình. Kết quả là những người có bộ thần kinh phản ứng như thế liền trở nên ngớ ngẩn, mất trí hay đôi khi điên loạn. Trong những trường hợp bộ thần kinh phản ứng thái quá, cái này chúng tôi gọi là block out. Thì ra thế, bây giờ tôi bắt đầu hiểu sơ sơ nên gật cái đầu nhẹ. Tôi đưa mắt đắm đuối nhìn Linh. Trong một thoáng tôi lại sợ rằng nếu bộ thần kinh của Linh phản ứng như thế thì nàng có thể quên luôn cả tôi thì bỏ mẹ. Linda liếc nhìn hai đứa chúng tôi một cái rồi tiếp. Sự tạm thời block out hay là plan out á, danh từ chuyên môn á, mà bọn tâm lý viên chúng tôi gọi để chỉ trường hợp này. Người ta gọi là bị loạn trí hoặc nặng hơn là điên. Cái vấn đề quan trọng được đặt ra ở đây là tình trạng block out này sẽ kéo dài trong bao lâu. Có người bộ óc của họ chỉ bị block out chừng vài phần trăm của một giây đồng hồ, hoặc vài giây thôi, hoặc vài phút, hoặc vài giờ, hoặc có người vài ngày cho đến vài tháng. Vấn đề thời gian này ở đây rất là quan trọng. Nếu thời gian mình bị hôn mê càng ngắn thì bệnh nhân càng dễ thoát ra khỏi tình trạng hôn mê. Và dĩ nhiên, hãy càng dài thì càng khó thoát. Những người bị hôn mê sau hoặc hai tuần có thể trở lại bình thường, khó có thể trở lại bình thường cho được. Bây giờ tôi nói đến vấn đề thứ hai là cách chữa trị dành cho những người mà tôi tạm gọi là hôn mê này. Phương pháp bình thường chúng tôi dùng là cho bệnh nhân tĩnh dưỡng nghỉ ngơi ở một chốn thinh lặng để từ từ đầu óc họ lấy lại quân bình. Trong lúc này, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng thuốc men và y tá hay bác sĩ để nói chuyện với họ, từ từ kể lại cái niềm tin cho họ về cuộc đời, về thế gian trong bộ óc họ, để từ từ kéo họ về thực tế trở lại. Phương pháp này là phương pháp được áp dụng nhiều nhất và mất rất nhiều thì giờ. Và khỏi cần phải nói, cần phải có một sự kiên nhẫn và rất nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, còn có một phương pháp khác mau hơn và hiệu nghiệm hơn, ít tốn tiền, ít tốn thì giờ nhưng cũng nguy hiểm hơn. Đó là phương pháp đem người ấy trở về quá khứ kinh quản của họ lúc bị tai nạn. Lý do dễ hiểu là khi bộ thần kinh bị trở lại những trạng thái kinh hoàng đã làm cho họ hôn mê lần thứ hai, bộ thần kinh của họ tiếp nhận những chuyện này dễ dàng hơn lần đầu. Nhờ thế, bộ thần kinh có thể tiếp tục sinh hoạt được bình thường trở lại. Nếu trở lại một lần thứ hai mà chưa có kết quả thì mình sẽ cho trở lại lần thứ ba hoặc thứ tư. Và thông thường thì mình không có thể nào gây dựng được một cảnh kinh khiếp như cái cảnh đã làm cho người bệnh nhân đã trải qua. Như chuyện một người bị mất trí vì phải trải qua một cơn bão tố trên một chiếc tàu chẳng hạn. Mình không thể nào tái tạo cái cảnh này được nên mình phải dàn lại cái cảnh đó bằng một cảnh khác. Tuy khác nhưng phải có cái gì giống giống với cảnh bão tố để tiềm thức của bệnh nhân có thể nối lại cái cảnh này với cái cảnh bão tố mà họ trải qua. Người bệnh nhân nhờ đó có thể sống lại cái kinh hoàng ngày xưa một lần nữa. Tôi lắc đầu, quá thật y khoa là một rắc rối, hèn gì học làm bác sĩ lâu quá cỡ, tôi nói. Tôi xin lỗi, tôi vẫn còn chưa hiểu. Tôi cắt nghĩa, đầu óc của một người bị hôn mê bắt đầu ngưng làm việc từ lúc họ bị tai nạn. Khi tai nạn xảy ra vì một lý do nào đó mà khoa học chưa có thể cắt nghĩa được, bộ óc ngưng làm việc để bộ thần kinh khỏi bị thiệt hại hơn. Khoa học không có cắt nghĩa vì sao bộ óc lại ngưng làm việc là bởi động lực nào. Nhưng khoa học biết một chuyện, đó là nếu mình đem bộ óc người bệnh trở lại cái trạng thái nguy hiểm, thì rất có thể bộ óc đó sẽ làm việc trở lại. Tức là bộ óc sẽ tiếp tục pick up trở lại chỗ đã bị bỏ dở lúc trước. Như một người con gái thoát chết được khi con tàu Titanic bị đắm và bị điên. Bác sĩ đã làm một cảnh đắm tàu giả để lừa bộ thần kinh của người bệnh, cho bộ thần kinh nghĩ rằng cô ta đang bị đắm tàu trở lại. Lần này bác sĩ khéo léo giả vờ làm cho cô gái ấy tin rằng con tàu Titanic chẳng bao giờ chìm. Cô ta dần dần lành bệnh. Những người lính ở chiến trường cũng thế. Có nhiều người bị tiếng nổ gần quá hay trải qua những cảnh tấn công tàn khốc quá. Những cuộc tấn công mà tất cả bạn bè của anh ta đều bị giết chết hết. Anh ta trở nên đờ đẫn hay điên loạn. Để chữa trị, người ta cũng làm lại một cảnh giống y như cảnh chiến trường và cho người ấy có cảm giác rằng địch quân đã bị đẩy lùi và các bạn bè của anh ta đều được sống trở lại. Người bệnh nhân này cũng từ từ hồi phục. Tóm tắt, phương pháp chữa trị cách thứ hai là như thế. Phát sóng ân tình, phần thứ 168 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục phần 169.